Tâm đầu hảo, chương 43, mặc áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Real Chicken Beta, link cuộc thi là chấm điểm trực tiếp. Sau khi mỗi nhóm nhỏ thí sinh lên sân khấu, sẽ ở lại chờ giám khảo chấm điểm xong mới đi xuống. Tiếp đó nhóm nhỏ thứ hai bước lên. Lạc Thời là người thứ nhất của nhóm nhỏ thứ ba. Khi âm nhạc vang lên, cô hít sâu, dẫm giày cao gót chậm rãi đi lên sân khấu. Chu Trạch Đình ngồi đối diện với sân khấu, thời điểm cô bước đoan trang đến giữa sân khấu, cả thân thể, biểu tình khuôn mặt đều đối diện với anh. Cô cố gắng khống chế tốt biểu cảm của mình trên màn ảnh, khóe miệng khẽ cong lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy áp đặc biệt có thần thái của tuổi trẻ, trên người mặc chiếc váy dài, lúc bước đi hai chân giao vào nhau, đường cong eo lắc lư, đúng lúc không khiến người khác khó chịu nhưng cố tình mang theo quyến rũ ngây ngô làm mê hoặc lòng người. Vài phút sau, lưng Lạc Thời chảy chút mồ hôi, nhẹ giọng thở hổn hển khi đi ngang qua Chu Trạch Đình. Cô thoáng thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ. Đi catwalk kết thúc, Lạc Thời ngửa đầu nhìn giám khảo cùng các thí sinh khác chờ họ cho điểm. Quy chế cho điểm đơn giản, cũng không mất nhiều thời gian, cô nghe được so với ba giám khảo khác, Chu Trạch Đình cho cô một số điểm không cao không thấp. Sau đó MC cho hậu trường tính điểm trung bình, Lạc Thời nhanh chóng xuống sân khấu, cô không thể nán lại quá lâu, ở phía sau còn có các thí sinh khác cần lên sân khấu. Chỉ là khi cô đi theo các thí sinh khác đi xuống, thừa kịp có khe hở mắt nhìn qua anh. Lúc giám khảo cho điểm, đèn trên sân khấu được mở lên, ánh đèn sáng rực chiếu sáng rõ ngũ quan Chu Trạch Đình, tầm mắt cô vừa mới nhìn qua, anh cũng ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt chạm phải ánh mắt của cô. Lạc Thời thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, sờ vai của anh, cơ hồ bất giác cô liền biết được ý tứ của anh. Nhắc cô nhớ, xuống sân khấu mặc thêm áo. Khoảng cách từ sân khấu đến hậu trường không đến một phút, Lạc Thời bước xuống, tới hậu trường nhanh chóng lấy chiếc áo khoác màu đen choàng lên vai. Tống Giản lau mồ hôi trên trán cô bởi vì khẩn trương mà chảy ra, sau đó nói. Vòng này kết thúc rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, kế tiếp có kết quả chị sẽ báo cho em. Hơn nữa sau khi có kết quả của vòng thi hôm nay, công việc của em có lẽ sẽ nhiều lên, nhưng cơ thể em còn đang sốt, chị sẽ chọn một vài công việc phù hợp rồi đưa cho em, thế nào? Nếu được bây giờ chị đưa em về nhà. Cô vốn muốn ngốc ở hậu trường một lát, hiện tại Tống Giản đã nói như vậy, cô chỉ có thể theo ý của cô ấy, để cô ấy đưa về nhà. Thời điểm Lạc Thời di chuyển thì tình cờ gặp được Tưởng Tiểu Ảnh mới từ sân khấu bước xuống, trên mặt cô ta mang theo sự vui mừng, như là được thành tích không tồi, có điều cô cũng lười chú ý, chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái sau đó theo Tống Giản đi ra bên ngoài, để lại Tưởng Tiểu Ảnh đang giễu võ Dương Oai tức giận dậm chân. Các phóng viên đã chờ bên ngoài FONUA rất lâu, cuối cùng cũng thấy có người đi ra từ bên trong, nhất thời kích động vây quanh giống như không để một con kiến chui lọt. May mắn Tống Giản và bảo vệ công ty FONUA đồng thời bao vây cô ở giữa, hộ tống cô lên xe an toàn. Phóng viên đặt câu hỏi cho cô nghe theo lời Tống Giản, nên không trả lời. Cô ấy đưa cô an toàn đến trước cửa nhà Lạc Mimi, mới xuống lầu rời đi. Lạc Thời vào phòng, trang sức cũng không tháo, trực tiếp đi vào phòng ngủ nằm lên giường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc thi, điều cô muốn làm nhất là cái này, nhưng bây giờ thật sự nằm trong chăn mềm mại tỏa ra mùi thơm ngát, một chút buồn ngủ cũng không có. Vì khi cô nhắm mắt lại, đều là Chu Trạch Đình. Sốt cao quả nhiên tổn thương thần kinh não, bằng không sao cô dám nhiều lần phản bác lời anh nói, kiên trì mình không muốn đi gặp bác sĩ trước mà không phải cuộc thi. Mọi khi nói chuyện với anh cô luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tình huống hôm nay ngược lại. Mà anh cũng vậy, cũng rất kỳ lạ. Lạc Thời nghĩ thầm, cô nhớ tới lúc anh mang giày cho mình, tay trái nắm lấy mắt cá chân cô, lòng bàn tay truyền đến độ ấm không thấp hơn cô, với lại anh tự động mang giày cho cô, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cho nên nói, rất kỳ lạ nha. Như là, Lạc Thời vùi đầu vào trong chăn, đôi chân đạp lung tung lên chăn, ngăn cản ý nghĩ phong phú của mình lại. Bên này Lạc Mimi vừa mới bước vào nhà chợt nghe Lạc Thời ở trong phòng la to, cô thay giày xuống bếp rót ly nước, sau đó mới vào phòng ngủ cô ấy, hơi cúi người xuống nói. Làm sao vậy, kết quả cuộc thi tốt lắm hả? Lạc Thời nghe được giọng nói của Lạc Mimi, hoảng sợ thân mình theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy thấy là Lạc Mimi thì mới thả lỏng eo, hai chân đặt lên giường nói. Chị Mimi, chị làm em sợ muốn chết. Lạc Mimi bật cười, đưa ly nước ấm cho cô. Đến uống miếng nước, cô nhận lấy, trên trán xuất hiện một bàn tay, Lạc Mimi nói. Nhiệt độ đã giảm xuống rồi, xem ra thuốc buổi sáng có chút tác dụng. Thật ra nguyên nhân hẳn là buổi sáng em đi bệnh viện truyền nước. Lạc Thời ôm ly nước nói. Lạc Mimi kinh ngạc, Lạc Thời rất ghét bệnh viện, trong tình huống bình thường không nguy hiểm đến tính mạng, cô tin chắc Lạc Thời sẽ không bước một bước vào bệnh viện, nhưng bây giờ lại bình thản nói vì buổi sáng phát sốt nên đi bệnh viện, cô có chút khó mà tin được. Một lát sau, cô nhớ đến cái gì đó, giống như hiểu rõ nói. Chu Trạch Đình bảo em đi. Lời edit, dạo này áp ơi trễ là vì đợi chị xinh đẹp beta lại đó. Cách chương.